cô thiếu nữ quay người đi theo chàng. Và đúng lúc này, Pepe, khuôn mặt trắng bệch kinh hoàng, cắm đầu cắm cổ lao từ phía sân lên. Công nương, anh chàng kêu lên, thở không hơi. Ngài FNC cô, bọn lính, các óc sơ. Hắn kích động chúng, hắn đang kêu gọi chúng làm phản. Cứ như thế, vừa thở hổn hển, anh hề vừa kể lại những gì đã thấy. Câu chuyện đã làm mọi ánh tươi vui tắt ngấm trong đôi mắt Valentina và đôi má nàng chuyển sang nhợt nhạt. Cho dù là người can đảm và mạnh mẽ, nàng cảm thấy mọi ý nghĩ trong nàng đang vật lộn trôi giạt dần từ sự tự tin sang nỗi sợ hãi. Chẳng lẽ mọi chuyện thế là hết, và đúng vào lúc mà hy vọng chưa bao giờ lên cao đến thế. Công nương đang xỉu đi đấy, hãy tựa vào tôi. Người lên tiếng là Gondega, nhưng ngoài những lời nói vọng vào tai mình, Valentina không nhận gì nữa. Nàng nhìn thấy một cánh tay đưa tới, và nàng bám lấy. Rồi nàng kéo Gondega đi cùng tới bên rìa tường thành nhìn xuống sân lâu đài, để nàng có thể tận mắt chứng kiến những gì sẽ diễn. Nàng nghe thấy một tiếng chửi thề vang lên, một câu chửi thật kêu, thật tục từ Francesco, theo sau là một câu lệnh lạnh lùng, rõ ràng. Chạy ngay tới kho binh khí đằng kia, Pepe, mang đến cho ta một thanh gươm hai lưỡi, thanh gươm lớn nhất ngươi có thể tìm thấy. Ơ câu ly, theo ta, Gondega. Không, tốt nhất ngài nên ở lại đây. Hãy bảo vệ công nương Valentina. Chàng bước tới cạnh nàng, nhanh chóng đưa mắt quan sát cảnh tượng bên dưới, nơi các óc sơ vẫn còn đang hò hét với đồng bọn. Vừa nhìn thấy FNC cô, đám lính bật kêu lên man dại như một đàn chó nhìn thấy con mồi. Tới cổng đi, tất cả cùng gào lên, hạ cầu treo xuống. Chúng tôi chấp nhận điều kiện của Gian Mergier, chúng tôi sẽ không chịu chết như chuột ở đây đâu. Có chúa chứng giám, các ngươi sẽ được chết, nếu ta muốn thế. FNC cô rít lên qua hai hàm răng siết chặt, sau đó quay đầu lại nhìn với vẻ sốt ruột. Pepe, chàng hét lớn, chẳng lẽ ngươi sẽ không bao giờ tha được thanh gươm đó đến đây sao? Đúng lúc đó anh hề chạy đến, gập người xuống dưới sức nặng của thanh gươm hai lưỡi to bản, dài đến 6 bộ từ chuôi đến mũi. FNC cô cầm lấy thanh gươm, đồng thời cúi xuống thì thầm ra lệnh vào tai Petvano. Trong chiếc hộp nằm trên bàn trong phòng của ta, Gondega nghe được loáng thoáng chàng nói. Bây giờ đi ngay, và mang cái đó xuống sân cho ta. Nhanh chân lên, Petvano. Đôi mắt anh ngủ sáng lên hiểu ý, anh hối hả chạy đi trong khi FNC cô gác thanh gươm lên vai nhẹ nhàng như thể đó chỉ là một chiếc lông vũ. Đúng lúc này bàn tay trắng mịn của Valentina đặt lên ống sắt bảo vệ cánh tay chàng bá tước. Ngài định làm gì thế? Nàng hỏi, giọng thì thầm, đôi mắt lạc đi hốt hoảng. Dẹp yên vụ nổi loạn của đám chuột nhắt kia, chàng trả lời ngắn gọn. Công nương cứ ở lại đây. Fortman y và tôi sẽ khiến chúng phải biết điều trở lại hoặc kết liễu chúng. Chàng nói với giọng kiên quyết đến mức Gondega cũng thầm tin rằng chàng hoàn toàn có khả năng làm vậy. Nhưng ngài điên mất rồi. Cô thiếu nữ kêu lên, đôi mắt mỗi lúc một hiện rõ vẻ kinh hãi. Mình ngài sao có thể chống lại 20 người chứ? Nhờ Chúa, chàng trả lời, và cố kìm cơn giận dữ chết chóc trong tim lại trong thoáng chốc để có thể mỉm cười trấn an Valentina. Nhưng họ sẽ giết ngài mất, nàng kêu lên. Ôi không, đừng đi, đừng đi. Hãy mặc chúng muốn làm gì thì làm, ngài FNC cô. Cứ để Gian Mergier chiếm lâu đài. Tôi không cần, miễn là ngài đừng xuống đó. Giọng nói cùng lời thú nhận của thiếu nữ rằng nỗi lo sợ trước số phận của chàng lúc này đang làm nàng quên đi tất cả, kể cả sự căm ghét Gian Mergier, làm tim chàng đập dồn dập. Chàng chợt như bị thiêu đốt bởi khao khát được siết chặt nàng trong vòng tay. Thiếu nữ quyền quý vốn luôn can đảm và kiêu hãnh đến thế, lúc này lại hoảng loạn chỉ bởi nguy hiểm chết người chàng định dấn thân vào. Rồi trong khi chàng thì thầm vào tai nàng những lời động viên nàng hãy can đảm, từng thớ thịt trên thân thể lại thôi thúc chàng hãy ôm chặt nàng vào lòng. Chàng ngây ngất vì khao khát được đặt một nụ hôn lên đôi mắt dịu hiền đang ngước nhìn, bằng cái nhìn khẩn thiết van xin chàng đừng mạo hiểm cuộc sống của mình. Dù rất khó xử, nhưng khi đã lấy lại được tự chủ, chàng chỉ mỉm cười. Can đảm lên nào công nương, và hãy có lòng tin vào tôi một chút. Đã bao giờ tôi làm công nương phải thất vọng đâu nào? Có cần phải lo lắng rằng lúc này tôi sẽ phụ lòng tin tưởng của công nương hay không? cuối cùng nàng cũng có vẻ lấy lại được một phần sự can đảm vốn có. Đồng thời câu nói cũng đánh thức trở lại niềm tin của nàng vào sức mạnh phi thường của chàng hiệp sĩ. Chúng ta sẽ có chuyện vui để nói về việc này khi ăn sáng đấy. Chàng reo lên. Lại đây, ơ câu ly. Không đợi lâu hơn, chàng lao xuống bậc thang với vẻ linh hoạt khó tin nếu tính đến những quân TNG nặng nề chàng đang mặc trên người. Họ đến nơi vừa đúng lúc. Vừa lúc họ xuống đến sân, đám lính đang kéo tới cổng lâu đài. Họ hét dọa nạt. Chúng hoàn toàn tự tin. Bây giờ thì kể cả quỷ sứ hiện hình cũng không thể ngăn cản được chúng. Thế nhưng vừa nhìn thấy thân hình cao lớn hiên ngang, dũng mãnh như một thiên thần của chàng bá tước, giáp trụ của chàng sáng ngời ánh thép phủ từ đầu đến chân, thanh gươm khổng lồ gác trên vai trái, vẻ hùng hổ dữ tợn của đám lính nổi loạn đột nhiên xìu xuống. Tuy thế bọn lính vẫn tiếp tục tiến lên trong tiếng hò hét cổ vũ của các óc sơ. Khi chúng đã nằm trong tâm của thanh gươm ngoại khổ, một ánh chớp bất ngờ lòe từ vai trái chàng bá tước, vẽ nhanh một nửa vòng trong không khí ngay trước mặt chúng. Thanh gươm vung sau chàng, rồi lại được hướng trước về phía đám lính, nhẹ nhàng như một chiếc roi, khiến cả đám đao bố im thin thít đứng sững lại. Chàng gác thanh gươm lên vai, sau khi đã đòn phủ đầu để cảnh cáo, máu trong người như sôi lên, chàng sẵn sàng hạ gục vài tên nổi loạn để làm gương, nếu cần, rồi chàng cất giọng nói với đám lính. Các ngươi đã thấy cái gì sẽ chờ đợi nếu các ngươi tiếp tục cứng đầu rồi đấy. Chàng nói với giọng sắc lạnh đầy ham đọa. Các ngươi có còn biết hổ thẹn không? Hả đám xúc sinh nhát chết kia. Các ngươi họ nhau ăn cháo đá bát thì to mồm lắm. Nhưng lúc này sao ta lại thấy các ngươi có vẻ ít lời lạ lùng thế hả? Rồi chàng nói vào mặt chúng những lời bỏng rát. Chàng nhắc lại những lý lẽ chàng đã dùng để trấn an các óc sơ hôm trước. Chàng cam đoan với đám lính rằng gian mơ di ơ dọa dẫm nhiều hơn khả năng của gã có thể thực hiện, và trừ phi họ ngu ngốc tự nộp mình, gã công tước sẽ chẳng làm gì nổi họ. Chàng chỉ cho chúng thấy an toàn của chúng nằm ở bên trong, chứ không phải bên ngoài tường thành. Cuộc bao vây này không thể kéo dài. Với chây ra dây bo dơ, họ có một đồng minh hoàn toàn ngẫu nhiên nhưng cũng cực kỳ chắc chắn đáng tin cậy, mà lúc này bo dơ đang hành quân tới Báp Gian O. Và chẳng bao lâu nữa gian mơ di ơ sẽ buộc phải quay về. Chàng cũng nhắc lại cho bọn lính rằng chúng đang được trả vô cùng hậu hĩnh. Và nếu cuộc bao vây sớm kết thúc, chúng sẽ được thưởng thêm. Gian mơ di ơ dọa treo cổ các ngươi nếu ông ta hạ được Joker leo nê. Nhưng cho dù ông ta có chiếm được lâu đài đi chăng nữa, chẳng lẽ các ngươi tin rằng người ta sẽ để cho ông ta tự ý thực hiện cuộc trừng phạt vô nhân đạo đó. Nói gì thì nói. Các ngươi chỉ là lính đánh thuê do công nương Valentina chiêu mộ, vì thế mọi tội lỗi sẽ rơi xuống đầu công nương và các đại úy của nàng mà thôi. Đây là Urbino, không phải Báp Gian O, mà Gian Mơ Di Ơ không phải là chủ nhân ở đây. Liệu các ngươi thực sự cho rằng công tước Quýt ướp ở ô công minh và cao thượng sẽ để mặc các ngươi bị treo cổ? Chẳng lẽ các ngươi lại coi thường công tước của mình như thế? Lũ ngốc! Các ngươi cũng sẽ được bảo đảm an toàn giống như các cô tùy nữ đang đứng trên hàng hiên trên kia vậy. Quýt ướp ở ô sẽ không cho phép ai hành hạ các ngươi cũng như ông sẽ không cho ai được động đến các cô gái kia. Nếu ở đây có ai phải lên giá treo cổ thì trước hết sẽ là ta, và có thể cả quý ngài Gondaga đã thuê các ngươi. Nhưng các ngươi thấy đấy, ta đâu có nói đến chuyện buông xuôi. Các ngươi nghĩ cái gì đang giữ chân ta lại đây? Lợi ích cũng như lợi ích mà chính các ngươi được hưởng khi phục vụ tại đây và nếu ta nghĩ điều đó cũng đáng để mạo hiểm, thì tại sao các ngươi lại không? Chẳng lẽ các ngươi hèn đến mức chỉ một lời hù dọa bâng quơ cũng đủ làm các ngươi hết hồn hết vía rồi sao? Liệu các ngươi có muốn trở thành giai thoại cho những kẻ ngồi lê đôi mách trên khắp Italia và mỗi khi nhắc đến hai từ hèn nhát, các ngươi sẽ nghe người ta chêm vào, nhát như đồn binh của công nương Valentina vậy? Cứ như thế chàng nói chuyện với đám lính, lúc nhạo báng khích bác, lúc dịu giọng thuyết phục, và dần dần thổi xốc lại tinh thần cho đám lính đánh thuê. Câu chuyện về chàng hiệp sĩ can trường, bằng lời nói, bằng sức mạnh ý chí và vẻ uy dũng của mình, đã dẹp yên và đưa vào khuôn phép 20 tên lính đánh thuê ương ngạnh này sau đó đã lan truyền rộng đến mức trở thành đề tài cho những bài ca của những người hát rong suốt từ Cơ La Cria tới Pimeon. Từ trên mặt thành, Valentina dõi theo chàng chăm chú, đôi mắt long lanh những giọt nước mắt đang trào không phải vì lo âu hay sợ hãi, vì lúc này nàng tin chắc chàng sẽ thắng. làm sao có thể khác được với một con người gan dạ như thế. Lúc này nàng nghĩ vậy, nhưng vào khoảnh khắc chàng lao xuống ngăn cản bọn lính. Một nỗi lo sợ tê tái đã bóp nghẹt trái tim nàng, và khi nhìn thấy FNC cô đứng chắn trước mặt đám hung đồ, nàng đã hãi hùng quay đi không dám nhìn, và khẩn khoản cầu xin Wonderga đừng đứng ỉ bên cạnh nàng mà hãy tới giúp một tay cho chàng hiệp sĩ can đảm đang một mình đùa bỡn với hiểm nguy. Và Wonderga đã nở một nụ cười khoan khoái lạnh buốt, đôi mắt xanh nhu nhược của gã chợt trở nên sắt đá. Không hẳn là nỗi lo sợ kìm chân gã lại, khiến gã đứng im ngoài vòng nguy hiểm. Vì trong sâu thẳm trái tim mình gã cảm thấy cho dù gã có sức mạnh của Hercules kèm thêm lòng can đảm của Achilles, gã cũng sẽ không nhúc nhích một bước chân để giúp FNC cô. Và gã đã nói thẳng với cô thiếu nữ như vậy. Vì sao tôi phải làm, thưa công nương? Gã trả lời lạnh lùng. Vì sao tôi phải tay giúp đỡ kẻ công nương đã ái mộ hơn tôi? Vì sao tôi lại phải mang thanh kiếm của mình bảo vệ pháo đài này? Cô gái nhìn gã với ánh mắt hoang mang. Ngài đang nói gì thế, Wonderga tốt bụng của tôi? À vâng, Wonderga tốt bụng của công nương. Gã cay độc nhại lại nàng. Con chó cảnh của công nương, tên đánh đàn Louis của công nương, nhưng không đủ đàn ông để trở thành đại úy của công nương, không đủ đàn ông để được đối xử thân thiện hơn Pepe hay đàn chó săn của công nương. Tôi sẵn sàng mạo hiểm cái cổ của mình để phụng sự công nương, để đưa công nương tới nơi an toàn, nằm ngoài nanh vuốt của Jean Mercier, để rồi bị cho rìa dành chỗ cho một gã khác tình cờ có nhiều kinh nghiệm hơn trong cái nghề đâm chém ghê tởm này. Cứ gạt tôi sang một bên đi nếu công nương muốn, gã tiếp tục, giọng điệu mỗi lúc một thêm cay độc. Nhưng một khi đã làm như thế, đừng mong yêu cầu tôi phụng sự cô nữa. Hãy để quý ngài FNC cô xoay sở lấy một mình. Yên lặng nào, Wonderga, cô thiếu nữ ngắt lời gã. Yên để tôi nghe xem ông ấy đang nói gì. Và thế là câu nói của cô gái đã cho tay chơi đang ấm ức thấy rằng tất cả những gì gã nói đều đã theo gió bay đi chẳng lọt được từ nào vào tai nàng. Bị thu hút vào cảnh tượng bên dưới, cô thiếu nữ chẳng hề nghe thấy chàng chút hận cay cú của gã. Vì đúng lúc này FNC cô bắt đầu cư xử thật lạ lùng. Anh hề đã quay trở lại sau khi được chàng sai đi tìm thứ chàng cần. Francesco liền gọi anh chàng lại bên cạnh. Chàng đưa tay cầm lấy một mảnh giấy từ tay Pepe. Tức đỏ mặt tía tai vì mọi lời trách cứ của mình đều bị bỏ ngoài tai. Wonderga đứng cắn môi cay cú, trong khi Valentina cúi người phía trước để nghe rõ hơn những gì FNC cô nói. Ta có ở đây bằng chứng, chàng nói lớn tiếng, chứng minh cho những gì ta đã nói với các ngươi. Bằng chứng cho thấy Jean Mercier chẳng hề chuẩn bị thực hiện lời dọa nạt sử dụng đại bác. Gã cáp óc sơ kia đã khéo mồm hù dọa các ngươi. Còn các ngươi, hệt như một lũ cừu ngu ngốc, để cho tay dẻo lưỡi này dắt mũi. Bây giờ hãy nghe xem Jean Mercier đã hứa thưởng cho một kẻ cũng đang có mặt trong vòng thành này những gì nếu kẻ đó có cách dâng nộp Joker leo nê vào tay ông ta. Và Wonderga nghe thấy FNC cô lớn tiếng đọc lá thư Jean Mercier đã trả lời đề nghị của chính gã nhằm bán đứng pháo đài, và tay công tử đứng đờ người vì hoảng sợ. Gã hoảng đến trắng bệch mặt, vội vàng tựa người vào vách tường thành để cố kìm cơn run rẩy đang xâm chiếm. Sau đó, giọng nói của FNC cô, giễu cợt và đầy tự tin, vọng tới tai gã. Ta hỏi các vị, các bạn thân mến, làm sao đức ông công tước Báp Gian O lại sẵn sàng bỏ 1.000 đồng vàng nếu như ông ta có thể mở đường vào Joker leo nê bằng pháo kích? Lá thư này được viết ngày hôm qua. Kể từ lúc đó chúng ta đã trình diễn cho đức ông một màn giới thiệu đại bác khá ấn tượng. Vậy nếu ông ta không dám pháo kích ngày hôm qua, các vị có nghĩ rằng liệu ông ta sẽ làm vậy hôm nay? Nhưng đây, hãy tự kiểm tê lại đi, nếu trong các vị có ai biết đọc. Chàng đưa bức thư cho đám lính. Các óc sơ cầm lấy thư và gọi một gã mang họ Abner Nô lại, to lá thư cho tay này. Anh chàng Abner Nô này, một thanh niên vốn cũng đã định hướng cuộc đời vào chuyện phụng sự Chúa, nhưng sau đó đã buông rơi mục đích cao cả đó. Bèn bước lên cầm lấy thư, anh ta liếc qua một lượt rồi cất tiếng đọc to bức thư, rồi xác nhận đây đúng là thư công tước gửi. Bức thư này được gửi cho ai? Các óc sơ hỏi. Ồ không, FNC cô kêu lên, cần gì phải nói chuyện đó chứ? Rất cần, các óc sơ trả lời gắt gỏng. Nếu ngài muốn chúng tôi ở lại Joker leo nê thì điều đó rất quan trọng. Apcano, nói cho tao biết. Gửi cho ngài dâu Mio Gondaga, anh chàng trẻ tuổi trả lời với giọng ngỡ ngàng. Một tia sáng độc địa lóe lên trong mắt các óc sơ khiến Fnxico bất giác đưa bàn tay còn lại lên nắm lấy đốc gươm. Nhưng các óc sơ chỉ ngước mắt nhìn lên Gondaga và căm tức cau mặt lại. Gã vừa chợt vỡ lẽ rằng gã đã trở thành công cụ cho một tên phản trắc, kẻ đã tìm cách bán đứng lâu đài để đổi lấy 1.000 đồng vàng. Các óc sơ chẳng nghĩ ngợi gì xa hơn thế, gã cũng chẳng uất ức, trong sự cay cú của gã có nhiều khinh bỉ hơn giận dữ. Gã chẳng bao giờ bận tâm tới những chuyện tào lao về danh dự, và chỉ nhìn thấy trong hành động của Gondaga cú chơi bẩn của một con bạc bịp, và với đồng bọn của các óc sơ, hoàn toàn chẳng biết gì về những suy nghĩ trong đầu gã. Hành động của gã lúc này quả là kỳ quặc. Chẳng những không tiếp tục kích động đồng bọn làm loạn, gã lại lớn tiếng đanh thép kêu gọi cả đám cần phải trung thành. Gã đồng ý hoàn toàn với những gì ngài Fnxico đã nói. Và lần đầu tiên, gã lại đứng về phía Fnxico giúp chàng bảo vệ cổng lâu đài chống lại bất cứ tên phản phúc nào định mở nó cho gian Mergius Forger. Việc kẻ cầm đầu rời bỏ cuộc binh biến cũng báo hiệu chấm dứt cho vụ lộn xộn. Và đến lúc này lại thêm một đồng minh trung thành nữa xuất hiện trợ giúp Fnxico. Đó là sự thực rằng, ai cũng nhận, thời hạn nửa giờ của tối hậu thư đã trôi qua từ lâu mà các khẩu pháo của gian Mergio vẫn im tiếng. Chàng liền hướng bọn lính vào chuyện này, vừa nói vừa cười châm biếm, và bảo chúng cứ yên tâm giải tán, đồng thời lặp lại lời cam đoan rằng những cỗ súng của công tước sẽ tiếp tục yên lặng trong ngày hôm sau nữa, tóm lại là chẳng có pháo kích nào để lo sợ. Hoàn toàn bị thuyết phục bởi Fnxico và có lẽ còn hơn thế bởi các óc sơ, đồng minh bất ngờ của chàng. Bọn lính hổ thẹn lấm lét quay đi tìm đồ ăn thức uống mà chàng bá tước khuyên chúng nên đến chỗ thầy Đâu Mây Ni Câu để yêu cầu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Làm sao bức thư đó lại đến tay ngài vậy? Valentino hỏi Gondaga khi họ đều đang đứng trong sân lâu đài. Tay công tử vừa đi theo nàng từ trên mặt thành xuống, buộc vào một mũi tên rơi xuống mặt lũy ngày hôm qua khi tôi đang đi một mình trên mặt thành. Gondaga lạnh lùng đáp. Lúc này gã đã hoàn hồn. Gã chợt cảm thấy việc phải đối đầu với nguy hiểm chết người, cùng với nỗi sợ hãi vẫn đang xâm chiếm lấy gã, lạ thay, lại cho gã sức mạnh để dựng lên một màn kịch hoàn hảo. Valentino nhìn gã, không phải không có chút nghi ngờ. Nhưng trên khuôn mặt hồn hậu của Francesco không hề có chút ngờ vực nào. Đôi mắt chàng gần như mỉm cười khi chàng hỏi Gondaga. Tại sao ngài không mang đến cho công nương Valentino? Hai má gã công tử đỏ bừng. Gã nhún vai khó chịu, trả lời với giọng run lên bực tức. Với một người như ngài, lớn lên trong trại lính và được giáo dục trong các chòi canh, sự sỉ nhục của gian Mergio với tôi trong bức thư này có thể không rõ ràng. Loại người như ngài làm sao biết được chỉ nguyên việc phải cầm lấy mảnh giấy kia đã đủ để tôi cảm thấy tay mình bị vấy bẩn, rằng tôi cảm thấy hổ thẹn ngoài sức tưởng tượng khi nghĩ đến chuyện tên công tước vô liêm sỉ kia dám gửi cho tôi một mũi tên như thế. Vì thế, thật chẳng dễ gì làm ngài hiểu được tôi không thể chịu nổi việc để người thứ ba thấy sự sỉ nhục mà tôi không có cách báo thù này. Tôi đã xử trí bức thư này theo cách duy nhất tôi thấy thích hợp. Tôi đã vò nát nó rồi vứt đi. Cũng như tôi đã tìm cách xóa bỏ nội dung của nó ra khỏi đầu. Nhưng đám do thám tận tụy của ngài, thưa ngài Francesco, đã mang nó đến cho ngài. Và nếu nỗi xấu hổ của tôi đã bị đem ra giễu trước đám lính, ít nhất nó cũng đã cứu giúp công nương Valentino. Để làm điều đó, nếu cần, tôi có thể dẹp bỏ sang một bên lòng kiêu hãnh đã khiến tôi im lặng không đề cập đến bức thư này. Gã nói lớn tiếng với vẻ bất bình chân thành đến mức hoàn toàn thuyết phục được Francesco và Valentino, và đôi mắt cô thiếu nữ đã dịu đi khi nhìn Gondaga. Gondaga tội nghiệp, trái tim mách bảo nàng rằng nàng đã hiểu lầm gã một cách bất công đến thế trong ý nghĩ. Francesco luôn rộng lượng, tỏ ý cảm thông chân thành với gã. Ngài Gondaga, tôi hiểu nỗi khổ tâm của ngài. Ngài đã nhầm khi cho rằng tôi không thể thông cảm với sự khó xử của ngài. Và chàng bá tước kìm lại không nói gì đến ý kiến của chàng rằng dù gì đi nữa, đáng ra tốt hơn Gondaga nên trình ngay bức thư đó cho công nương Valentino. Thay vào đó, chàng chỉ cười thoải mái và dẹp bỏ chủ đề đó đi, rồi ngay khi cởi bỏ xong bộ áo giáp, chàng liền đề nghị mọi người cùng vào bàn ăn sáng. Chàng quay về phòng cất áo giáp, còn Valentina rảo bước bên cạnh Wonderga về phía phòng ăn, và trong khi cô tìm cách chụp lại sự nghi ngờ sai lầm của mình, nàng cư xử với gã thậm chí còn thân mật hơn thường nhật. Thế nhưng vẫn còn một người mà mọi lời đao to bố lớn của Wonderga nhằm thanh minh về chuyện lá thư vẫn không thuyết phục nổi. Đó là Pepe, người thông thái nhất trong so các anh hề. Anh chàng đã nhanh chân bám theo Francesco, và trong khi chàng hiệp sĩ cởi áo giáp, anh liền nói hết cho chàng nghe những nghi ngờ của mình. Nhưng Francesco đã làm anh chàng mất hết kiên nhẫn, và Pepe buồn bực vùng bỏ đi, thề rằng sự khôn ngoan của một anh hề còn sáng suốt hơn nhiều sự ngu ngốc của một người khôn ngoan. Trong suốt cả ngày hôm ấy, Wonderga hiếm khi rời Valentino nửa bước. Gã đã trò chuyện gần hết buổi sáng với nàng về thi ca và đủ thứ uyên bác khác. Trong đó gã cố trổ hết tài năng để thể hiện sự vượt trội về trí tuệ so với tay Francesco võ biển kia. Vào buổi chiều tà, khi cái nóng ban ngày đã qua đi, và trong khi quý ngài Francesco vẫn đang bận rộn tiến hành một số biện pháp phòng thủ trên tường thành, Wonderga chơi bóng cùng Valentina và các tùy nữ của nàng. Các cô này cũng đã hoàn hồn trở lại sau cơn kinh hãi lúc sáng. Buổi sáng hôm đó Wonderga đã ở vào thế cùng đường, phải chứng kiến toan tính của gã tan thành mây khói. Chiều hôm đó, sau chọn một ngày ở bên Valentina và nàng luôn dịu dàng thân thiện với gã, Wonderga một lần nữa lấy lại tự tin vào sức quyến rũ của mình, và đầu óc nông cạn của gã lại thì thầm thổi hy vọng vào tâm hồn gã, rằng cuối cùng thì mọi chuyện có thể vẫn xôi trèo mát mái như gã đã dự kiến ban đầu, chỉ cần gã đi từng nước cờ thật khôn khéo. Và đừng làm hỏng việc bằng những hành động nóng vội mà đã một lần suýt làm gã sôi hỏng bỏng không. Mưu đồ của gã càng được cổ vũ khi tối hôm đó một thông điệp lại được gửi tới từ phía Gian Mergier. Lúc đó đã hoàn toàn đoán chắc rằng kế hoạch của Wonderga đã thất bại. Công tước tuyên bố rằng, vì ngài không có ý định gây ra cảnh máu chảy đầu rơi chỉ vì sự bướng bỉnh của gã khùng tự phong cho mình là viên trấn thủ của công nương Valentine, ngài sẽ tạm hoãn cuộc pháo kích. Hy vọng rằng cái đói sẽ làm lực lượng đồn trú trở nên biết điều hơn. Francesco đã đọc to thông điệp này cho đám lính của công nương, và cả đám đều rộ lên khoái trá. Lòng tin tưởng đặt vào chàng tăng lên gấp bội trước bằng chứng hùng hồn về sự đúng đắn của những lời chàng dự đoán. Kết quả là đến giờ ăn tối tất cả mọi người ngồi quanh bàn đều vui vẻ, và không ai vui vẻ hơn quý ngài Wonderga, phô trương trong bộ đồ màu tím bằng lụa đắt tiền. Hết phần 2. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn đón nghe phần cuối tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ.